Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 3080, chương 3081, hỗn nguyên trận. Đại di rời bắt đầu rồi. Trận này đại di rời, oanh động toàn bộ tam thập tam thiên, di thiên lão quỷ, hắn điên rồi đi, vì một cái nghịch tu, hắn vậy mà từ bỏ toàn bộ hư minh đường diệu thiên. Tứ đại chân linh gia tộc, đó là tam thập tam thiên đứng đầu nhất thế lực. Năm đó cường thịnh thời điểm, tứ phương gia tộc toàn bộ có Bỉ Ngạn cường giả tọa trấn. Không nghĩ tới, bây giờ vậy mà luân lạc tới tình trạng như thế. Những cái kia tiên thiên hỗn độn chân linh, liền đản sinh tại hư minh đường diệu thiên. Tứ đại chân linh gia tộc huyết mạch, cũng thích hợp nhất hư minh đường diệu thiên. Bọn hắn vậy mà từ bỏ căn cơ chi địa, chạy đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên loại kia cấp thấp vị diện. Tộc nhân của bọn hắn phải muốn đột phá, khẳng định muôn vàn khó khăn rồi. Ha ha, chờ lấy chế diễu đi. Long tộc toàn tộc di chuyển, tộc nhân của bọn hắn khẳng định có nhiều oán khí. Chờ đến Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên, dạng này đội ngũ căn bản không có sức chiến đấu. Đúng rồi. Còn có Niết Hồn tộc cùng Chu Thiên Đế cung, Vô Nhai lão tổ lần này xem như bại, Niết Hồn tộc lần này vậy mà triệt để đoạn tuyệt với khí hồn tộc. Đầu nhập vào Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên rồi. Bất diệt lão quỷ kia, ngoặc kép, chư thiên các đại thế lực chúa tể cảnh bọn họ đều đang nghị luận trận này đại di rời. Diệp Viễn yêu nghiệt, mọi người đều đã biết. Nhưng hắn có thể hay không chống lên tương lai, mọi người cũng không coi trọng. Dù sao, đây là cường giả thế giới, không phải thiên tài thế giới. Tam đại chí tôn quá mạnh rồi. Bọn hắn là tam thập tam thiên, tiếp cận nhất Bỉ Ngạn người. Thiên tài, chỉ là có hy vọng trở thành cường giả, cũng không phải thật sự là cường giả. Dù là một ngày không có trưởng thành, như cũ chỉ là thái điểu thôi. Tam đại chí tôn mặc dù bản thân bị trọng thương, nhưng phía sau bọn họ đều có thế lực cường đại, nhất là huyết tộc lão tổ. Hắn chế tạo một cái chủng tộc cực kỳ mạnh mẽ. Cái chủng tộc này mạnh bao nhiêu? Căn bản không ai biết, bởi vì tất cả mọi người minh bạch. Bọn hắn nhìn thấy, bất quá chỉ là một góc của băng sơn thôi. Bất quá sự thật cùng mọi người tưởng tượng không giống nhau. Thật là thơm định luật. Tại tứ đại chân linh gia tộc cường giả trên thân, thể hiện phát huy vô cùng tinh tế. Cực dược tông, cực quang các không gian. Lúc này, Bạch Chỉ đang hấp tấp cùng sau lưng Diệp Viễn, một bộ mười phần dáng vẻ vội vàng. Trước mắt là một đạo khổng lồ trận pháp. Diệp Viễn đang tới về tường tận xem xét. Làm suy nghĩ hình, Diệp lão đệ, cái này thật có thể đi. Đem hằng hà hỗn độn dẫn tới đại thế giới đến. Đây chính là chưa từng nghe thấy a. Diệp Viễn cười nói, trận pháp này, kỳ thật sớm tại ta lĩnh ngộ hỗn độn thời điểm, liền đã đang suy nghĩ cấu trúc rồi. Chỉ là khi đó, trận đảo còn chưa viên mãn, mới một mực không có động thủ. Bây giờ ta trận đạo vào bản nguyên, cảnh giới cũng vào đế thích thiên, thành chi vẫn là có mấy phần nắm chắc. Bạch Chỉ như chút được gánh nặng, nói, vậy thì tốt, vậy thì tốt. Diệp lão đệ ngươi có thể nhanh hơn lấy điểm, thời gian không đợi người a. Ai biết huyết tộc lúc nào đến tiến đánh Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên. Tiền bối yên tâm, ta so với các ngươi còn gấp. Bất quá càng là việc gấp, càng phải chậm làm, đúng hay không? Nếu không chậm trễ, là mọi người thời gian tu luyện. Diệp Viễn cười nói, Bạch Chỉ gật đầu cùng trống lúc lắc một dạng. Liên Thanh tán thưởng nói, đúng đúng đúng, Diệp lão đệ, thật sự là định lực hơn người a. Ý không ở trong lời. Diệp Viễn tự nhiên minh bạch Bạch Chỉ là nóng lòng tu luyện quyển chữ thiên. Tại hư minh đường diệu thiên thời điểm, Di Thiên liền ném ra tạc đạn nặng ký. Đó chính là, Diệp Viễn sẽ bố trí trận pháp. cung cấp liên tục không ngừng hỗn độn thần nguyên, làm cho tất cả mọi người đều có thể cảm ngộ thập nhị thiên đạo đồ. Nguyên bản, Bạch Chỉ bọn người còn tại lo lắng, làm sao thuyết phục tộc nhân, có thể có cái này, hết thảy cũng sẽ không tiếp tục là vấn đề. Không có người có thể cự tuyệt thập nhị thiên đạo đồ dụ hoặc. Diệp Viễn ở trong Hằng Hà lĩnh ngộ hỗn độn, trùng tu công pháp, đã không cần lại tiến vào Hằng Hà cảm ngộ cái gì. Bất quá, hắn cần liên tục không ngừng Hằng Hà hỗn độn tới tu luyện. Chỉ là mỗi lần đi Hằng Hà quá phiền phức, cho nên hắn mới nghĩ đến biện pháp này. Lần này tiến vào Mê Thần Cung, Diệp Viễn lĩnh ngộ trận đạo bản nguyên, thấy được chư thiên đệ nhất đại trận uy lực, đối với hắn dẫn dắt cực lớn. Hắn hiện tại chính là dùng cơ sở nhất chín đạo trận nguyên đến tạo dựng tòa đại trận này. Diệp Viễn gọi tòa đại trận này vì Hỗn Nguyên trận. Hắn sẽ ở Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên Hằng Hà nhánh sông thiết lập, cũng thiết lập một cái phân trận, sau đó tựa như dẫn nước mương một dạng, đem Hằng Hà hỗn độn dẫn qua đây. Mà Cực Quang các chủ trận, Diệp Viễn còn đem công pháp của hắn cũng dung nhập trong đó, đem dẫn qua đây Hằng Hà hỗn độn chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên, lại lấy hỗn độn thần nguyên đánh vào thập nhị thiên đạo đồ, cung cấp đám người tu luyện. Cái này chính là Diệp Viễn tư tưởng, nghe không thể tưởng tượng, nhưng đối Diệp Viễn mà nói, không tính là nhiều khó khăn trận pháp. Nói trắng ra là, đây chính là một cái cao cấp truyền tống trận, chỉ là truyền tống trận này quá khó khăn một chút. Bình thường trận đạo đại sư căn bản là không có cách bố trí loại trận pháp này. Trận pháp này trong thiên hạ chỉ có Diệp Viễn một người có thể làm đến, bởi vì hắn cảm ngộ chính là hỗn độn thần nguyên, mà lại Hằng Hà này hỗn độn cũng chỉ có dùng cái kia chín đạo trận nguyên mới có thể hoàn thành. Bình thường trận đạo thủ pháp căn bản là không có cách tiếp nhận Hằng Hà chi trọng. Trận nguyên càng nhiều, trận pháp liền càng lỏng lẻo. Dùng cơ sở chín đạo trận nguyên bố trí trận pháp mới là vững chắc nhất. Hơn nửa năm về sau, chỉ nghe oanh một tiếng vang thật lớn, Cực Quang các không gian trực tiếp mở một lỗ hồng. Hằng Hà hỗn độn giống như là cuồn cuộn hồng thủy bình thường tràn vào. Hằng Hà hỗn độn sau khi đi vào, trực tiếp bị Hỗn Nguyên trận thu nạp. Bình tĩnh lại, loại cảm giác này tựa như là dẫn nước mương bình thường. Di Chân, Long Kiếm, Bạch Chỉ, Trác Bất Phàm bọn người thấy thế đều là toàn thân chấn động. Trác Bất Phàm cảm thán nói, đem Hằng Hà hỗn độn dẫn vào nhân gian, bực này trang diện thật sự là hùng vĩ a. Diệp Viễn tiểu tử này thật sự là mạnh đến không lời nói. Di Chân thì là hưng phấn vô cùng, kích động nói, ta rốt cục có thể khôi phục thực lực. Ha ha ha, về sau Thái Minh Ngọc Hoàn Thiên này chính là nhà của ta. Long Kiếm bọn người đồng dạng kích động không thôi, bởi vì bọn hắn có hy vọng bước vào bỉ ngạn cảnh giới rồi. Gặp Diệp Viễn đi ra, Di Chân cái thứ nhất nghênh đón tiếp lấy, kích động nói, Diệp Viễn, thế nào, có thể làm sao? Diệp Viễn gật đầu nói, Hỗn Nguyên trận rất thành công, những Hằng Hà này hỗn độn ngay tại liên tục không ngừng chuyển hóa thành hỗn độn thần nguyên. Ta ở trong Cực Quang các bố trí mấy trăm cái vi hình trận pháp, các ngươi đi vào phòng liền có thể cảm ngộ thiên đạo đồ rồi. Các ngươi các tộc tuyển bạt thiên tài đều đã sẵn sàng đi. Long Kiếm nói, đã sớm hoàn thành, liền chờ ngươi đấy. Những cái kia đám tiểu tể tử đều đã chờ đến không kiên nhẫn được nữa. Ha ha, Diệp Viễn tiểu tử, nếu như lão Long ta lần này có thể bước vào bỉ ngạn cảnh giới, về sau ngươi nói hướng đông, ta tuyệt không hướng tây, đều là người trong nhà, không cần phải khách khí. Bất quá Di Chân, để cho ngươi khôi phục thực lực, ta vẫn còn có chút lo lắng. Đang khi nói chuyện, Diệp Viễn nhìn về phía Di Chân. Người sau chỉ cảm thấy phía sau mát lạnh, vội vàng nói, đừng a, Diệp Viễn, ta đã sửa chữa rồi. Ta hiện tại liền phát xuống thiên đạo lời thề. Chỉ cần ta khôi phục thực lực, ta nguyện ý vì ngươi làm 10 vạn năm tay chân. Ngươi để cho ta làm cái gì, ta đều nguyện ý. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.